Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nghe được một câu chuyện ở nơi đây. Nếu hai người yêu nhau hôn môi, dưới cầu tình yêu sẽ vĩnh hằng. Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, lãng đãng nhìn thấy một dòng chữ khắc bằng tiếng Ý trên thành cầu. Ông lão dùng tiếng Anh không thuần thục giải thích. Chỉ cần cô dũng cảm nói lời tạm biệt về quá khứ, cuộc sống nhất định sẽ cho cô một sự bắt đầu mới. Tô Mộc Vũ nhìn thật sâu vào dòng chữ này, trong lòng có một cỗ sức mạnh như cậy mở cả linh hồn, khóe mắt cảm thấy chát. Một khắc này cô mơ hồ cảm thấy dưới đáy sông có gì đó đang hấp dẫn mình, muốn kéo cô xuống, nhưng có một giọng nói nỉ non bên tai. Đến đây đi, nơi này đó là thiên đường. Ngay lúc cô sắp cúi người, cô đang làm cái gì đó? Đột nhiên một âm thanh nghiêm trọng, sống giận đem Tô Mộc Vũ kéo lại, dùng sức ôm chặt thiên hạ thất hồn lạc phách, thiếu chút nữa làm chuyện điên rồ vào trong lòng. Có trời mới biết, lúc nhìn thấy Tô Mộc Vũ muốn nghẹn xuống sông, trái tim của hắn như ngừng đập. Tô Mộc Vũ giật mình, trước mắt tối đen, trong đầu trống rỗng, chỉ là từng giọt nước mắt đuôi nhau rơi xuống. Cô cười nói, tôi đâu có muốn làm chuyện gì điên rồ. Thanh âm có chút nghẹn ngào, chỉ là muốn nhìn xem mặt nước trong suốt như thế kia, thì có thể sợ bằng nhiều ai thôi. Giống như một đứa trẻ tò mò đặt ra câu hỏi. Nhưng mà ngay sau đó, cằm bị nắm thật chặt. Một bờ môi thô bạo hôn lấy đôi môi cô, gắt gao hôn cô. Tô Mộc Vũ cứng đờ, dùng sức đánh lên phong kính. Buông, bảo anh buông, có nghe thế hay không? Nhưng mà nụ hôn kia lại gắt gao giữ chặt, nó như cắn chặt lấy tim cô, cắn lấy linh hồn cô. Nước mắt như nước vỡ đê thì nhào rơi xuống. Cô không biết mình khóc vì cái gì, nhưng chỉ có thể lớn tiếng khóc giống lên. Vì sao? Vì sao hắn lại như thế? Cô lúc trước chỉ là động tâm, cô luôn nỗ lực khắc chế chính mình. Cô liều mạng, tự nói với mình. Mày có thể. Nhưng tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Tàn nhẫn, tới độ mang hết tất cả những gì cô cố gắng, khắc chế lôi hết ra bên ngoài. Vì sao? Vì sao phải tàn nhẫn đánh vỡ mọi sự ẩn nhẫn của cô? Hắn có biết hay không? Hắn đối với cô một phần tốt thì đó là một phần tra tấn. Giữa các ngày cô biết cô yêu hắn không có thuốc chữa. Cô không cần yêu, không cần. Không cần chữ yêu này. Sao trên người cô có phải hay không quá tàn nhẫn? Cô không cần, không cần. Bởi vì yêu sẽ làm cho cô hoàn toàn bị chôn vùi. Mà cách đó không xa, Tiền Phong trốn trong một góc khuất, cách bọn họ chỉ hơn 10 thước. Kỳ thật nơi đây còn có một câu chuyện rất xưa. Nơi cây cầu này ngày xưa chính là một trại giam. Nghe nói lúc đó có một người đàn ông bị lệnh án tử hình, anh ta phải đi qua cây cầu. Nhìn lần cuối đi, Cai Ngục nói để cho người đàn ông dừng lại trước cửa sổ. Cửa sổ được điều khắc tinh xảo do hàng vạn cánh hoa cúc được chạm trổ mà thành. Người đàn ông vịn thành cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi theo dòng nước. Trên thuyền là một nam một nữ đang hôn nhau. Người phụ nữ kia là người con gái anh ta yêu. Người đàn ông điên cuồng lao đầu qua cửa sổ, chỉ để lại trên mặt đất một vũng máu và một thi thể dần lạnh ngắt. Máu cũng được lau sạch, tiếng hô hoán cũng chưa từng xuất hiện. Coi như có xuất hiện thì hai người kia cũng không có nghe thấy. Tiền Phong che mặt cười một tiếng, chả phúng tự nói. Mày thật là một tên ngu ngốc. Từ thiên đường của yêu thương bị đạp xuống địa ngục, vui sướng hay bi thương. Lúc Tô Mộc Vũ còn là một cô gái hồn nhiên, từng đọc thấy một câu nói trong sách. Ngay lúc đó cô còn không biết đây nghĩa là gì. Yêu, không phải đều là hạnh phúc cùng khoái hoạt hay sao? Cô bây giờ đã biết, phong kính chính là địa ngục của mình. Cho dù chảy nước mắt đầm đìa, cũng muốn ở giữa địa ngục. Lúc cô đứng dưới cầu, một khắc bị hắn giữ lấy, cô liền biết rằng thiên đường đã xa. Máy bay đáp xuống sân bay thành phố S. Lúc rời khỏi cabin, thời tiết ở nơi này không còn khiến cô phải co rúm lại như ở châu Âu. Dọc theo đường đi, Tiền Phong nói rất nhiều, nhưng hắn giống như đang mắc bệnh ở não. Hỏi hắn chỉ nói cái gì. Không kịp gặp được Diễm Ngộ đã phải trở về nước. Tặc, thật sự là rất đáng tiếc. Buồn thiếu vốn dĩ đã chuẩn bị mọi thứ kinh dân cho toàn bộ nhân loại. Tô Mộc Vũ liếc mắt, liền biết không nên chờ mong cái gì trên người hắn. Đi qua hành lang mới đến đại sảnh, Tô Mộc Vũ vừa định hỏi đêm nay Phong Kính muốn ăn cái gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi đã đột nhiên người dại. Chỉ thấy nơi cửa sân bay, một thân thể ốm yếu quật cường đang đứng nơi đó. Một thân áo khoác trắng như bông tuyết, gương mặt không chút huyết sắc hòa tan vào màu của chiếc áo. Nhưng dù sao thì cô ấy vẫn kiên trì đứng ở nơi đó. Phía sau cô ấy, Phương Thiện Hoa lại tựa lưng vào xe, yên lặng hút thuốc. Tô Mộc Vũ nhìn thấy, lúc Phong Kính phát hiện ra thân ảnh kia, mày lập tức nhăn lại. Em đến đây làm gì? Không khí rất lạnh, rất cứng rắn, những bước chân lạnh nhanh chóng hướng đến cô ấy. Bàn tay nắm lấy tay cô ấy. Quả nhiên lạnh như khối băng, hắn tức giận cau mày, đem áo khoác trên người mình cởi ra phủ thêm cho cô ấy. Vệ Nhu Y cúi đầu, lông mày thật dài chớp chớp nhẹ giọng nói. Kính, em biết hôm nay anh trở về nên muốn đến đón anh. Thật xin lỗi, em lại tùy hứng. Toàn thân cô ấy đều là hơi thở run rẩy, bộ dạng kia khiến tất cả mọi người không chịu nổi mà muốn ôm vào trong ngực, thương tiếc. Cô ấy che ngực, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhưng mà tiếng ho kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net